Tốt nhất con dề, chương 412, có thể có tư cách. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Sở Vân thì cúi đầu từng ngụm thở hổn hển không nói gì. Cũng không có đi xem Lâm Vũ, cắn thật chặt Giang Quan. Ánh mắt bên trong bắn ra một luồng vô tận hận ý, hắn Sở Vân thì đã lớn như vậy. Còn chưa bao giờ một người dám như thế đối với hắn đại bất kính đâu. Sở đại thiếu, ta hỏi ngươi đâu? Lâm Vũ chậm rãi dạo bước đến phía trước cửa sổ. Phát hiện Sở Vân thì cái này văn phòng vị trí thật đúng là tốt. Cơ hồ có thể quan sát gần phân nửa thủ đô. Bất quá có thể bởi vì tầng lầu quá cao nguyên nhân. Sương mù cũng rất nặng. Sở Vân thì, ta tiên sinh hỏi ngươi đâu? Ngươi đầu này con dẹp. Thế nào không đáp lời? Bộ thừa lúc này cũng lạnh lùng quét lấy Sở Vân tì cơ tiếng nói. Trong lòng cảm giác vô cùng thoải mái. Thủ đô đại danh đỉnh đỉnh Sở gia đại thiếu lại như thế nào? Hắn cùng Hà tiên sinh còn không phải muốn khi dễ liền khi dễ. Bất quá hắn vừa mới nói xong. Bên ngoài lập tức truyền đến rối loạn tưng bừng âm thanh. Ngay sau đó mấy chục cái bóng người màu đen tựa như thủy triều từ ngoài cửa tràn vào. Sở Vân thì sắc mặt đột nhiên vui mừng, thân thể bỗng nhiên luồn lên, cấp tốc vọt tới trong đám người. Bởi vì sợ hãi, hắn lao ra thời điểm chân đều mềm nhũn, kém chút một cái lảo đảo nhào vào trên mặt đất. Bất quá cũng may đám người cách hắn gần, hắn thân thể cái này một đoạt, ngược lại là lập tức cướp được trong đám người. Một đám người lập tức đưa tay đỡ lấy hắn. Sở đại thiếu, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Sở Vân thì lúc này mới thở vào một hơi. Nội tâm không khỏi may mắn. May mắn chính mình có dự kiến trước. Tại chính mình trên bàn công tác lắp đặt có thể liên tiếp đến bộ an ninh hệ thống báo động. Cái này hệ thống báo động từ lúc giả bộ phía sau. Còn không có dùng qua đâu. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có năng lực như thế hoặc là nói đảm lượng. Dám xông vào tổng bộ tới uy hiếp hắn Sở Vân tì. Cho nên hôm nay tại nghe cảnh báo phía sau, bộ an ninh người tùy tiện biết rõ có đại sự phát sinh. Liều lĩnh vọt lên, mà lại là dốc hết toàn lực. Sở đại thiếu, ngươi cái này báo cảnh hệ thống. Thật đúng là dùng tốt a. Lâm Vũ nhìn thấy nhiều người như vậy. Ngược lại không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cười tủm tỉm trở lại nói ra, kỳ thực tại Sở Vân thì vụng trộm theo như dưới bàn cảnh báo thời điểm. Hắn liền đã phát hiện, Sở Vân thì thần sắc khẽ giật mình, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lâm Vũ cũng sớm đã chú ý tới hắn tiểu động tác. Bất quá hắn nội tâm hiếu kỳ, nếu Lâm Vũ biết rõ hắn gọi người, vì sao không ngăn cản hắn? Vì sao vừa rồi lại muốn buông hắn ra? Bộ thừa bỗng nhiên vừa sải bước đi lên. Trong tay đã nhiều hơn một thanh sắc bén chủy thủ. Âm thanh lạnh lùng nói. Lại tới một đám chịu chết. Hắn thấy, bọn này bảo tiêu căn bản không phải sợ. Mặc dù có thể nhìn ra đám người này năng lực không tầm thường. Thế nhưng cùng đêm hôm đó những cái kia đỉnh cấp lính đánh thuê so sánh. Trình độ không kém là một chút điểm. Bộ đại ca, không cần ngươi xuất thủ, ngươi mấy ngày nay đều không sao cả ngủ ngon giấc, đi sang ngồi nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Vũ chậm rãi đi tới, từ tốn nói, tiên sinh, ta không sao, bộ thừa âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đi nghỉ ngơi, đây là ta cùng Sở đại thiếu ở giữa sự tình, chính ta giải quyết. Lâm Vũ lần nữa trầm giọng nói một câu, bộ thừa lúc này mới thu hồi chủy thủ lui trở về. Hà Gia Vinh, ngươi chưa cho phép tự mình xâm nhập công ty của chúng ta cùng phòng làm việc của ta. Hơn nữa còn muốn mưu hại ta. Chúng ta bảo an coi như giết ngươi. Cũng thuộc về phòng vệ chính đáng. Sở Vân thì sắc mặt dữ tợn, mặt mũi tràn đầy hận ý trừng mắt Lâm Vũ. Hướng người bên cạnh lạnh giọng phân phó nói. Lên, cho ta giết chết hắn. Người nào giết chết hắn? Tiền thưởng 100 vạn. Một đám bảo an nhân viên nghe nói như thế lập tức kích động. Nếu có thể không cần gánh chịu trách nhiệm, còn có khen thưởng, tự nhiên quần tình sục sôi, nô nức tấp nập không thôi. Hét lớn một tiếng, lập tức hướng phía Lâm Vũ chạy hết tốc lực tới. Lúc này Lâm Vũ thân thể đã khôi phục không sai biệt lắm. Hơn nữa đám người này xông lại thế công lại không có kết cấu gì. Cho nên Lâm Vũ căn bản không có coi bọn họ là chuyện. Thân thể đột nhiên lướt đi đi, giơ tay tùy tiện đánh ngã phía trước nhất hai người. Sau đó thân thể tùy tiện đâm vào trong đám người. Bước chân cực nhanh, cơ hồ huyễn hóa thành một đạo nhân ảnh. Sở Vân Tỳ nhìn thấy Lâm Vũ kinh người như thế thân thủ. Trong lòng run lên bần bật, rốt cuộc biết vì sao đêm hôm đó Lâm Vũ có thể giết ra khỏi trùng vây. Cũng rốt cuộc biết vì sao cùng hắn nổi danh Trương Dịch Hồng sẽ bị Lâm Vũ đánh răng rơi đầy đất. Hắn biết mình lưu tại nơi này có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên lập tức mò tới cửa ra vào, chuyển thân liền muốn đi ra ngoài. Thế nhưng hắn vừa quay đầu lại nháy mắt, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh đứng ở trước mặt mình. Chờ hắn ngẩng đầu nhìn đến là Lâm Vũ về sau, sợ đến thân thể bỗng nhiên khẽ run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Lâm Vũ, tựa như gặp quỷ. Sở đại thiếu, ngươi đây là muốn vội vã đi chỗ nào a? Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn qua hắn. Cửa ra vào, hắn tại cửa ra vào. Sở Tổng đừng sợ, chúng ta bảo hộ ngươi. Lúc này Sở Vân Tỳ sau lưng một đám bảo an trái phải nhìn quanh một chút mới phát hiện Lâm Vũ không biết lúc nào vọt tới cửa ra vào. Lập tức hét lớn một tiếng, lần nữa vọt lên, bất quá bọn hắn còn không có vọt tới Sở Vân Tỳ phía sau. Lâm Vũ đã lần nữa một cái bóp lấy Sở Vân Tỳ cổ. Lạnh lùng nói, ai dám lên trước, ta liền bóp chết hắn. Một đám bảo an sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức tại nguyên chỗ dừng lại, chỉ vào Lâm Vũ la to, uy hiếp hắn lập tức thả Sở Vân Tỳ. Bất quá Lâm Vũ cũng không có phản ứng bọn hắn, nhìn qua Sở Vân Tỳ, cười lạnh nói, biết rõ ta vừa rồi vì sao không có ngăn cản ngươi sao? Ta chính là vì nói cho ngươi, cho dù có nhiều người như vậy bảo hộ ngươi, ta nếu muốn giết ngươi, vẫn là dễ như trở bàn tay. Sở Vân Tỳ sắc mặt ảm đạm, hồn thân run rẩy, vừa rồi loại kia sắp chết cảm giác lần nữa đánh tới. Hoảng sợ không thôi, nhìn về phía Lâm Vũ thời điểm tựa như thấy được tử thần. Ta nói qua, sự tình lần này cùng các ngươi Sở gia không quan hệ. Vậy ta liền thả các ngươi một ngựa. Hiện tại, ngươi cảm thấy ta có hay không tư cách nói câu nói này? Lâm Vũ ưỡn ngực thân, trong lời nói mang theo một luồng bá khí. Sở Vân Tỳ lúc này nghẹn trên trán nổi gân xanh, mặc dù rất không muốn thừa nhận, thế nhưng vì bảo mệnh, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Ca, lúc này từ hành lang chỗ đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên. Sau đó tùy tiện gặp một cái mỹ lệ thân ảnh nhanh chóng chạy tới. Lâm Vũ nhìn lại, không khỏi khẽ giật mình. Phát hiện lại là Sở Vân Vi, Hà tiên sinh. Sở Vân Vi gặp Lâm Vũ bóp lấy ca ca của mình. Sắc mặt không khỏi biến đổi, thành âm khẩn cầu, Hà tiên sinh, có thể hay không mời ngươi xem tại ta, xem tại chúng ta quen biết một trận phân thượng, thả ca ca ta, kỳ thực nàng vốn muốn nói xem tại nàng báo tin phân thượng. Thế nhưng nàng sợ hãi ca ca biết rõ, cho nên liền lâm thời đổi lời nói. Lâm Vũ nhìn thấy Sở Vân Vi khẩn cầu thần sắc, trên tay lực đạo không khỏi buông lỏng, liền đem Sở Vân Tỳ đem thả mờ. Đêm hôm đó nếu là không có Sở Vân Vi cho Lệ Chấn Sinh gọi điện thoại, hắn có thể đã sống chết chưa biết, cho nên, hắn thiếu nợ Sở Vân Vi một cái tình, tạ ơn Hà tiên sinh. Sở Vân Vi đối với Lâm Vũ gật đầu một cái, muốn nói lại thôi, sau đó lập tức đi qua đỡ lấy ca ca của mình. Ân cần nói, ca, ngươi không sao chứ, không có việc gì. Sở Vân Tỳ ho khan vài tiếng, đưa tay xoa cổ, trải qua Lâm Vũ bóc cái này lần hai. Trên cổ hắn đã có 5 cái đỏ tươi chỉ ấn. Sở đại thiếu, ta hôm nay chỉ là cho ngươi một cái nho nhỏ cảnh cáo. Thuận tiện cũng làm cho các ngươi Sở gia biết rõ biết rõ. Ta Hà Gia Vinh không phải dễ khi dễ như vậy. Lâm Vũ trầm mặt quét Sở Vân Tỳ một chút, Sở Vân Tỳ xanh mặt không dám lên tiếng, mọi người cùng nhau xông lên, bắt hắn lại, Lúc này Sở Vân Tỳ phía sau đám kia bảo an nhân viên làm ra vẻ lại muốn lên tới bắt Lâm Vũ. Thế nhưng bị Sở Vân Vi quát lớn lại, một đám đồ ăn hại, xéo ngay cho ta. Sở Vân Tỳ cũng đầy là sắc mặt giận dữ quay đầu hơi lườm bọn hắn. Lúc này lại dũng cảm, sớm mẹ nó làm gì đi. Sở tiểu thư, ta có thể cùng ngươi mượn một bước nói chuyện sao? Lâm Vũ quay đầu hướng Sở Vân Vi nói ra. Sở Vân Vi nhẹ gật đầu, mắt nhìn ca ca của mình, nói ra, ca ca, ta đưa Hà tiên sinh ra ngoài, một hồi liền trở về. Sở Vân Tỳ trầm mặt gật gật đầu, cũng không có ngăn cản. Sau đó Sở Vân Vi tùy tiện cùng Lâm Vũ cùng một chỗ đi xuống lầu. Gia Vân Tỳ cao ốc, Sở tiểu thư, ngươi đừng hiểu lầm, ta sở dĩ cùng ngươi ca động thủ, là bởi vì hắn nhục mạ ta trước đây. Lâm Vũ vội vàng cùng Sở Vân Vi giải thích một tiếng. Sở Vân Vi gật gật đầu, nàng biết rõ đại ca hắn cùng Lâm Vũ không hợp nhau sự tình. Tiếp theo lo lắng hướng Lâm Vũ hỏi, Hà tiên sinh, ta nghe nói đêm hôm đó ngươi bị trọng thương, còn bị người cho bắt đi. Không tệ, đa tạ Sở tiểu thư kịp thời báo tin, để cho Lệ đại ca đi tiếp ứng ta, nếu không, ta cái mạng này chỉ sợ cũng bảo trụ không được. Lâm Vũ cười một cái nói. Tiếp theo hắn thần sắc thu vào, nghiêm mặt nói, Sở tiểu thư, ta đang muốn hỏi ngươi, liên quan tới đêm hôm đó sự tình, ngươi là thế nào biết rõ? Ta, cái này, Sở Vân Vi lắc lắc bờ môi, tựa hồ có chút làm khó, ta cũng là nghe người ta nói, còn như là ai nói, Hà tiên sinh cũng không cần hỏi nhiều. Nàng cũng không thể nói cho Lâm Vũ là nghe nàng ca ca cùng cha nói đi. Lâm Vũ gặp nàng không muốn nói, cũng không có nhiều lần ép hỏi, thở dài nói, kỳ thực ta chỉ là muốn biết chuyện này phía sau rốt cuộc là ai an bài. Hà tiên sinh, ta chỉ là nghe nói đêm đó ngươi có thể sẽ xảy ra chuyện. Thế nhưng thật không biết ai muốn hại ngươi. Sở Vân Vi đang khi nói chuyện nắm chặt lại nắm đấm. Kỳ thực nàng cũng muốn biết rốt cuộc là ai tàn nhẫn như vậy. Phải đưa Lâm Vũ vào chỗ chết. Vậy tự ta kiểm tra đi. Lâm Vũ cười cười, tiếp theo hướng Sở Vân Vi gật đầu nói. Gia Vinh lần nữa cảm tạ Sở tiểu thư tương trợ chi tình. Hà tiên sinh khách khí. Sở Vân Vi nhìn qua Lâm Vũ trong mắt tựa hồ mang theo một tia dị dạng thần sắc. Nghĩ tới chính mình một lần nữa bị bức hôn sự tình. Trong lòng tùy tiện ngũ vị tạp trần. Sở tiểu thư, thì sao, xảy ra chuyện gì sao? Lâm Vũ có chút buồn bực hướng nàng hỏi. Tựa hồ xem thấu nội tâm của nàng thống khổ. Nghiêm mặt nói, Sở tiểu thư, người nếu là có chuyện gì cứ việc nói. Ta Hà Gia Vinh thiếu nợ ngươi một cái mạng, nam tử hán tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo. Cho nên nếu như ngươi gặp nạn, cho dù là muốn lên núi đao xuống biển lửa, ta Hà Gia Vinh cũng muôn lần chết không chối từ. Không có việc gì, Sở Vân Vi miễn cưỡng cười lắc đầu, nhìn qua Lâm Vũ trong mắt mang cái này quét một cái như có như không nhu tình. Nói khẽ, Hà tiên sinh, ngươi sau này có thể bình an vừa lòng đẹp ý, hết thảy không lo, chính là đối với ta lớn nhất hồi báo. Lâm Vũ nghe được nàng lời này không khỏi nao nao, sau đó động dung gật gật đầu, lần nữa cảm kích nói, đa tạ Sở tiểu thư. Sở Vân Vi hơi hơi một gật đầu, tiếp theo quay đầu nhanh chóng đi về, hốc mắt dĩ nhiên hơi hơi phiếm hồng. Tiên sinh, nàng giống như thích ngươi. Lúc này Lâm Vũ phía sau bộ thừa đột nhiên mở miệng nói. Lâm Vũ trở lại tạm biệt hắn một chút, cười nói, bộ đại ca, đừng nói mò, ngươi nói qua yêu đương sao? Liền nói thích, không có, thế nhưng ta biết, cảm tình loại này đồ vật che giấu không được. Bộ thừa thấp giọng nói, ta từ nàng ánh mắt bên trong cảm giác, các ngươi tựa hồ đã quen biết rất nhiều năm. Quen biết rất nhiều năm, Lâm Vũ nao nao, không khỏi nhớ tới lúc trước Sở Vân Vi cho mình xem ảnh chụp sự tình. Hẳn là, Sở Vân Vi cùng Hà Cẩn Vinh có quan hệ thế nào? Nàng cũng đem mình làm Hà Cẩn Vinh rồi. Tiên sinh, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Bộ thừa lạnh giọng hỏi. Lâm Vũ lúc này mới lấy lại tinh thần, híp mắt nói, đương nhiên là Vạn gia. Nếu Sở Vân Vi cũng không biết chuyện này cụ thể là ai an bài. Vậy hắn chỉ có thể chịu ra tra xét. Trạng vạng tối Dư Huy vẩy vào Vạn Duy Thần ở lại biệt thự bên hồ trong nội viện. Thảo sườn núi hơn mấy con chim nhàn nhã tản ra bộ. Thế nhưng lúc này một thân ảnh vội vã ôm một cái dương hành lý chạy ra. Trên đồng cỏ chim chóc lập tức sợ đến kêu sợ hãi tứ tán. Người tới, nhanh, đưa ta đi sân bay. Đi ra người chính là Vạn Duy Thần. Hắn gắt gao ôm trong ngực dương hành lý. Lớn tiếng hô hào, lão bản, xảy ra chuyện gì? Hai cái bảo tiêu lập tức từ bên ngoài chạy vào. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Nhanh, đi mở xe, đưa ta đi sân bay. Vạn Duy Thần sắc mặt ảm đạm nói ra. Chậm thêm liền đến đã không kịp. Cách chương.